Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, nhận nhiệm vụ. Dương Phong không có chuẩn bị tại lớn huyền giới, tại thiên tinh thành thời gian dài lẫn vào dự định, chỉ là muốn tại lớn huyền giới, tại thiên tinh thành tôi luyện chính mình, đề thăng thực lực của mình mà thôi, trở thành một mạo hiểm giả. Chỉ là vì thuận tiện làm việc, vì mượn nhờ mạo hiểm giả công hội một chút tài nguyên mà thôi. Bởi vậy hắn cũng không sẽ đem lai lịch của mình tiết lộ ra ngoài, tại mạo hiểm giả công sẽ lưu cái tiếp theo rõ ràng hồ sơ. Mặc người thẩm tra, nghe được Dương Phong lời nói, thiếu nữ kia chần chờ một chút, liền đem Dương Phong điền bảng biểu thu hồi. Đem một cái khác lấy nhất tinh mạo hiểm giả hình tròn minh bài cùng một cái đồng phiến đưa cho. Dương Phong nói, tiên sinh, đây là ngươi minh bài, ghi chép tin tức của ngươi. Nếu như ngươi mong muốn xác nhận nhiệm vụ, chỉ muốn xuất ra cái này mai minh bài là được rồi. Đương nhiên, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, công sẽ cũng sẽ đem tương ứng điểm tích lũy, đưa vào ngươi minh bài ở trong. Mà cái này mai đồng phiến ở trong ghi lại thiên tinh thành lịch sử, cùng thiên tinh thành phương viên 10 vạn dặm các loại ma thú khu quần cư cùng nguy hiểm cấm địa tin tức, người tốt nhất đem đồng phiến nội dung hào hào nghiên cứu một chút. Tại căn cứ thực lực của ngươi đi đón lấy tương ứng nhiệm vụ. Tốt, mời thanh toán 10 cái huyền thạch tài liệu phí. Huyền thạch là lớn huyền giới thông hành tiền tệ, ẩn chứa phong phú huyền lực, có thể cung cấp lớn huyền giới võ giả hấp thu sử dụng. Lớn huyền giới đẳng cấp võ giả cùng Dương Phong chỗ huyền hoàng đại thế giới không giống. Căn cứ thực lực cao thấp chia làm huyền sĩ, huyền sư, huyền vương, huyền hoàng, huyền đế 5 cấp bậc, mỗi một cái cấp bậc nắm giữ 9 cái tiểu cảnh giới. Phân biệt dùng cửu tinh biểu thị. Trong đó huyền sĩ là cấp thấp nhất đẳng cấp võ giả, tương đương với huyền hoàng đại thế giới thần hạch cảnh võ giả. Huyền sư tương đương với nguyên thần cảnh, huyền vương tương đương với động thiên cảnh, huyền hoàng tương đương với pháp tắc cảnh, huyền đế tương đương với tiên nhân cảnh. Tại cùng chiến nện giao lưu thời điểm, Dương Phong đã làm rõ ràng những thứ này cơ bản tin tức. Cũng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một chút chân quý linh dược cùng chiến nện trao đổi một chút huyền thạch, dùng để khẩn cấp. Bởi vậy, đang nghe thiếu nữ kia lời nói về sau, Dương Phong không có có chần chờ chút nào, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 10 cái huyền thạch đưa cho thiếu nữ, cũng từ hắn trong tay tiếp nhận minh bài cùng đồng phiến. Quay người rời phòng. Thông qua truyền tống trận đi tới lầu một nhiệm vụ đại sảnh. Nhìn xem lầu một nhiệm vụ giữa đại sảnh thanh nhiệm vụ, Dương Phong cẩn thận tìm kiếm lấy thích hợp bản thân xác nhận nhiệm vụ. Một khắc đồng hồ đằng sau, một cái đến thiên tinh thành ở ngoài ngàn dặm phong lang đáy vực, thu thập một loại gọi là áo khoác cỏ dược liệu, lại không có đối với mạo hiểm giả đẳng cấp có bất kỳ yêu cầu gì nhiệm vụ, xuất hiện tại Dương Phong trong tầm mắt, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, không có chút nào do dự, lập tức đón lấy, tiếp đó nhanh chóng rời đi nhiệm vụ đại sảnh, hướng về cửa thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Thu thập áo khoác cỏ nhiệm vụ mặc dù không có đẳng cấp hạn chế, nhưng là ta không có xác nhận trình độ hạn chế, bất kỳ người nào đều có thể xác nhận. Thẳng đến có người hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải sớm một chút xuất phát. Không phải vậy khiến người khác trước tiên đưa ra nhiệm vụ, nhiệm vụ của hắn liền làm không công. Phong lang đáy vực là nằm ở thiên tinh thành hướng tây bắc, ở ngoài ngàn dặm một cái cự đại hạp cốc. Bên trong cây cối xanh tươi, cỏ dại rậm rạp, bởi vì là một loại không rõ nguyên nhân, nguyên tố hệ gió dị thường nồng nặc, ở trong đó sinh hoạt động vật cùng thực vật đều ẩn chứa đại lượng nguyên tố hệ gió. Bởi vậy phong lang trong cốc phong lang chờ phong hệ ma thú so địa phương khác phong hệ ma thú lợi hại hơn bên trên rất nhiều. Đặc biệt là tại phương diện tốc độ, càng là cái khác mà phương đồng bậc ma thú gấp 2 trên đây. Mong muốn tại phong lang trong cốc săn giết phong lang chờ phong hệ ma thú là một chuyện vô cùng khó khăn. Có điều, phong lang trong cốc nguyên tố hệ gió cực kỳ nồng nặc, làm phong lang trong cốc các loại thực vật đều mang đặc biệt phong thuộc tính, là luyện chế đan dược ưu tú tài liệu, có giá trị không nhỏ. Đồng thời phong lang chờ phong hệ ma thú tính đặc thù, cũng dẫn đến phong lang chờ phong hệ ma thú giá trị nhận được tăng lên cực lớn, gây nên rất nhiều mạo hiểm giả chú ý. Mỗi ngày đều có rất nhiều mạo hiểm giả đi tới phong lang đáy vực tiến hành nhiệm vụ, hoặc đến đây săn giết phong lang chờ phong hệ ma thú. Bởi vì đến đây phong lang đáy vực làm nhiệm vụ mạo hiểm giả rất nhiều, tại thêm bên trên phong lang đáy vực diện tích rất lớn, bên trong ẩn chứa bảo vật rất nhiều, bởi vậy mạo hiểm giả công sẽ ở phong lang đáy vực lối vào thiết trí một cái cỡ nhỏ cứ điểm, cũng mở bán đan dược, khôi giáp, vũ khí, thu mua phong lang trong cốc đặc sản chờ nghề phục vụ vụ cửa hàng, cho tiến vào phong lang đáy vực mạo hiểm giả phục vụ. Dương Phong đi tới phong lang đáy vực lối vào, nhìn thoáng qua một bên người mạo hiểm giả công sẽ cứ điểm, liền xách theo Hàn Băng Thần Kiếm, chậm rãi tiến vào phong lang trong cốc. Phong lang đáy vực rất lớn, tiến vào bên trong mạo hiểm giả tuy nhiều, nhưng mà tại Dương Phong tận lực tránh đi cái khác mạo hiểm giả tình huống phía dưới, Dương Phong rất nhanh liền cách xa cái khác mạo hiểm giả, đi tới chân núi một cái đầm nước bên cạnh, mở to hai mắt, ánh mắt lợi hại, cấp tốc ở chung quanh quét nhìn đứng lên. Căn cứ Thiên Tinh Thành lịch sử phát triển bên trong ghi chép, áo khoác cỏ là chế tác một loại phong thuộc tính đan dược nguyên liệu chủ yếu một trong. Bình thường đều sinh trưởng tại phong lang đáy vực mấy cái nguyên tố hệ gió đặc biệt nồng độ địa phương. Đồng thời, bởi vì áo khoác cỏ bộ rễ nông cạn, đối với nguồn nước yêu cầu rất cao, bình thường đều sẽ xảy ra sinh trưởng ở nguồn nước phong phú dòng sông đầm lầy đầm nước phụ cận. Bởi vậy vừa phát hiện đầm nước, Dương Phong liền bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh, một mảnh trong gió chập chờn, xanh biếc áo khoác cỏ chiếu vào Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong mừng rỡ trong lòng, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Ám đạo chính mình vận tức giận thật tốt, vừa tiến vào phong lang đáy vực liền gặp áo khoác cỏ. Nhìn xem cạnh đầm nước áo khoác cỏ, Dương Phong không có chút nào do dự, nói trong tay Hàn Băng Thần Kiếm, liền hướng về áo khoác cỏ vị trí mau chóng đuổi theo. Đi đến áo khoác cỏ trước, Dương Phong một khuôn mặt ý cười ngồi xổm người xuống, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cây tiểu đao, nhanh chóng đem từng khỏa áo khoác cỏ từ móc ra, thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Đang tại đào hưng khởi Dương Phong, một luồng khí tức nguy hiểm từ hắn đáy lòng dâng lên, khiến cho toàn thân tóc gáy dựng lên, không có chút nào do dự, trực tiếp lăn khỏi chỗ, lăn ra mấy mét bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, ba cái sức mạnh cực lớn ẩn chứa hủy diệt tinh khí tức hỏa cầu, từ một bên đại thụ che trời bên trên bắn ra, rơi vào Dương Phong vừa mới đứng lại địa phương, phát ra ba tiếng kịch liệt tiếng nổ, cường đại bạo tạc sức mạnh, tại mặt đất bên trên nổ ra một cái phương viên 2 mét, sâu đạt mấy thước hố sâu. Mấy trăm khỏa áo khoác cỏ bị hỏa cầu vỡ vụn vô cùng nóng hỏa diễm hóa thành tro bụi. Nhìn thoáng qua chính mình vừa rồi đứng thẳng địa phương hố sâu, Dương Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng dị thường phẫn nộ. Tại Dương Phong phẫn nộ không dễ thời điểm, ba cái thân mặc trường bào màu đen đại hán từ một khỏa đại thụ che trời bên trên nhảy xuống, đem Dương Phong vây quanh. hắn bên trong một cái đầy khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán hướng về phía Dương Phong lớn tiếng. Nói ra, tiểu tử, thật cơ chí, ba cái hỏa cầu đều để ngươi cho tránh khỏi. Như vậy đi, chúng ta cũng không cần tính mạng của ngươi, đưa ngươi trên người không gian giới chỉ giao ra. Chúng ta liền thả ngươi một cái, như thế nào, đủ ý tứ đi. Nghe được tên kia đầy khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, tùy ý địch đều có thể phát ra một cái đại chiêu, dành cho địch nhân trọng thương. Nhìn thấy Dương Phong không nói lời nào, ngược lại trong mắt lóng lánh bức người sát ý, tên kia đầy khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức lớn tiếng quát lớn. Tiểu tử, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, là để mắt ngươi. Con mẹ nó ngươi, tuyệt đối không nên cho khuôn mặt không muốn khuôn mặt. Ngươi một cái nho nhỏ nhất tinh huyền sĩ, chẳng lẽ còn muốn cùng ba người chúng ta tam tinh huyền sĩ chiến đấu không được? Nghe được đại hán lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Một khuôn mặt khinh thường nhìn xem tên kia đầy khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán nói. Đừng mẹ nhà hắn ở đây dài dòng văn tự, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới a. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh giết ta, ta thứ ở trên thân đều là các ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia đầy khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán liền vung tay lên, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ la lớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, cho ta giết. Đại hán giọng nói còn chưa rơi xuống, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, linh hoạt thân pháp thi triển ra, như thiểm điện hướng về kia danh mãn khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán vọt tới. Trong tay hàn băng thần kiếm hóa thành một đạo băng lãnh kiếm quang, mang theo thấu xương lạnh tức giận cường đại sát ý, hướng về kia danh mãn khuôn mặt kiêu hoành đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy Dương Phong vậy mà trước tiên hướng mình phát khởi tiến công, tên kia đầy khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán trong lòng giận dữ, khuôn mặt bên trên lộ ra lang vặn vẻ mặt, thể nội huyền lực phun trào, theo hắn một tiếng quát nhẹ, hóa thành một đạo tường lửa ngăn tại hắn trước người, ngăn cản Dương Phong tới gần đến hắn bên người. Cùng lúc đó, hai gã khác áo bào đen đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao thôi động thể nội huyền lực hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. Lập tức chỉ thấy được hai đầu dài hơn một trượng hỏa long mang theo vô cùng nóng khí tức, dương nanh múa vuốt từ hai cái phương hướng hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt ba cái huyền sĩ công kích, Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, tốc độ dưới chân không giảm, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, băng giáp thuật. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, phương viên 10 dặm băng hệ nguyên tố giống như thủy triều hướng về Dương Phong bên người vọt tới. Cũng tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, ghé vào Dương Phong thân thể bên trên, hóa thành một đạo băng oánh sáng long lanh kiên cố vô cùng băng giáp, đem Dương Phong bao khỏa trong đó, bảo hộ Dương Phong an toàn. Trong chớp mắt, Dương Phong liền chạy vội tới tường lửa trước, cũng không chút do dự xông phá tường lửa, hướng về đầy khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán bên cạnh đuổi giết mà đi. Trong tay hàn băng thần kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng bức người sát ý, hướng về kia danh mãn khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy Dương Phong tại băng giáp phòng hộ phía dưới xông phá tường lửa, hướng về bên cạnh mình cấp tốc đuổi giết mà đến, tên kia đầy khuôn mặt kiêu hoành chi sắc đại hán trong lòng kinh hãi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lập tức ngừng đã phát động một nửa huyền lực công kích, thân hình khẽ động hướng về một bên cấp tốc trốn tránh mà đi. http